Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, tiền mua không được vui vẻ cầu giữ gốc vé thắng cầu đặt mua. Miss Matthews, để cho hệ Ghost chiêu thức kinh hãi cùng sợ hãi bầu không khí kết hợp, lôi kéo đối thủ Pokemon sợ hãi, như vậy, địch nhân càng sợ hãi. Kinh hãi hiệu quả càng đáng sợ, đồng thời, kinh hãi chiêu thức uy lực càng đáng sợ, địch nhân sử dụng càng sợ hãi. Đây tương đương với lợi dụng đối phương Pokemon sợ hãi, đến đề thăng đối phương chiêu thức uy lực. Trên lý luận, uy lực đề thăng, không có hạn mức cao nhất. Dương Ngự lúc này nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Miss Matthews biểu hiện. Cùng dĩ vãng đối chiến bất đồng, Dương Ngự hiện tại đối với Miss Matthews chiêu thức yêu cầu, theo Miss Matthews phát triển mà có chỗ đề thăng, có lẽ có thể như cá ướp muối vương như vậy, đe dọa đặc tính, xuất hiện kèm theo đe dọa lĩnh vực. Dương Ngự trong đầu hiện lên trong nháy mắt ý niệm trong đầu. Bất quá, hiện tại đối với Miss Matthews mà nói vẫn sớm một chút, nhưng trong tương lai, không phải là không có cơ hội thực hiện. Anh, Breloom tại tê liệt trạng thái, như trước đánh ra Bullet Seed, thế nhưng tốc độ phản ứng chịu trở ngại, còn có Miss Matthews Double Team ảnh hưởng. Bullet Seed triệt để thất bại, cư nhiên có thể đánh ra như vậy bất khả tư nghị hiệu quả sao? Này một cái Miss Revus cũng quá mạnh a. Triệu Tiểu Châu nhịn không được thôn thôn nước bọt. Nếu như nói, lúc trước hắn nhìn thấy lần đầu tiên chiến đấu, chủ yếu hạch tâm tuyệt đối địa quy công tại Zenga, cảnh quỷ ảnh từ Pokebo chiêu thức là trực tiếp gây nên thắng tuyệt chiêu. Về phần Miss Revus, Triệu Tiểu Châu chỉ cảm thấy đáng sợ nhất còn là kia ấn máy kế toán thanh âm. Cũng không phải là Miss Matthews thực lực, nhưng hiện tại, Triệu Tiểu Châu cảm thấy trước mắt cuộc chiến đấu này đổi mới hắn nhìn pháp. Miss Matthews đó là thật đáng sợ a. Ngươi không biết là, càng mạnh, hẳn là Hàn sư đệ sao? Ngô có tiền đột nhiên cảm giác được, chính mình một lần gặp được Hàn sư đệ. Thực lực chân chính, dĩ nhiên có chút sâu không lường được lên. Bởi vì đơn thuần Pokemon thực lực, Miss Revus hẳn là chỉ có tiếp cận phổ thông cấp Pokemon thực lực. Thế nhưng này một cái Breloom tuyệt đối là cấp Pokemon giữa người nổi bật. Thế nhưng, dựa vào xâm lâm địa hình hoàn cảnh ưu thế, lại đánh thắng, hơn nữa là một loại nghiền ép thế cục. Từ Double Team sáng lên, đang một trận chiến tiết tấu liền một mực địa nắm giữ ở Hàn sư đệ tay. Hàng Châu Đại học truyền hình. Ngô có tiền hơi hơi nheo mắt lại, dùng có bản thân tài năng nghe được thanh âm thì thào tự nói. Ta phải bảo ta cha đi đầu tư một chút kia trường đại học. Nhìn xem có thể hay không tu cái đồ thư quán cái gì. Lần này trận đấu, có ý tứ, Miss Matthews, là thời điểm bày ra chân chính làm cho người sợ hãi hành động. Dương Ngự lập tức truyền đạt cuối cùng tuyệt sát chỉ lệnh. Lúc này Miss Matthews, trên mặt một lần nữa rào rạt lên cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Lập tức móc ra một cái, để cho Triệu Tiểu Châu nhìn nhịn không được tâm can run rẩy ma quỷ hung khí máy kế toán. Anh, Ngô có tiền nháy mắt mấy cái. Đối với Miss Matthews đột nhiên lấy ra một cái máy kế toán. Không có điểm phòng bị, thậm chí có chút tò mò. Máy kế toán là lấy tới làm gì? Thẳng đến, kia một tiếng vô tình thanh âm vang lên. Về lẻ, tê, Ngô có tiền hít một hơi lãnh khí. Hàn sư đệ, thật ác độc, bất quá, ta thích. Trong chớp nhoáng này, Ngô có tiền thậm chí tại kia cảm nhận được một loại khó có thể nói nên lời vui vẻ. Nhất là loại này vui vẻ, dường như là xây dựng tải không may trên người đối thủ. Thế nhưng không thể không nói, này thực rất khoái nhạc. Nhìn xem kia đại nhị, đại học năm 2, lão sinh, học sinh lâu năm, gần như khí địa giơ chân mà đem ghi điểm vòng tay cho vung qua. Hận không thể vung đến Hàn sư đệ trên mặt bộ dáng. Ngô Có Tiền thậm chí cảm thấy một hồi sảng khoái, thoải mái thoải mái. Muốn biết rõ, Ngô Có Tiền gia đình giáo dục trong liền thường xuyên cùng Tiền giao tiếp. Như vậy hội phát ra, về lẻ, tiếng vang máy kế toán. Ngô Có Tiền quả thật không muốn quá quen thuộc. Tính sổ thời điểm, không phải là muốn ấn như vậy máy kế toán sao? Đây cũng quá hội chơi a. Trong lúc nhất thời, Ngô Có Tiền thậm chí còn nghĩ cho cha mình gọi điện thoại. Kêu lão bà lập tức nhảy dù một đám loại này máy kế toán qua. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Đối phó, kết thúc công việc. Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Ta muốn thề không lưỡng lập với ngươi. Xâm Lâm Chi lại xuất hiện một tiếng vô năng rít gào. Nhưng xung quanh cũng không có khác người nào. Chỉ có Dương Ngự, Ngô Có Tiền cùng với Triệu Tiểu Châu ba cái, Thanh Vân Đại học, đệ tử ngừng lưu ở chỗ này. Ca, có thể hay không quá ác? Triệu Tiểu Châu mí mắt nhảy dựng nhảy dựng. Bọn họ đoạt ngươi điểm tích lũy thời điểm. Sẽ không cảm thấy bọn họ lòng dạ ác độc sao? Ngô Có Tiền nhàn nhạt địa nhìn Triệu Tiểu Châu nhất nhãn. Hắn hiện tại có chút tay ngứa ngáy. Thật là nhớ tìm người đánh một hồi Pokemon đối chiến. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Cả nước giải thi đấu chính là như vậy. Rau chính là nguồn gốc của tội lỗi. Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Nhìn sắc trời nhanh trở tối. Có phải hay không cần tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ xuống? Có thể, vừa vặn, ta để ta sữa bịt sản một chút ủm bò, o. Tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa. Bò, mọi người có thể bổ sung một chút thể lực. Ngô Có Tiền trong tay lập tức lộ ra từng mai Pokebo. Triệu Tiểu Châu, Dương Ngự, còn có loại này thao tác. Anh, Miss Matthews nghe được, ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò, 4. Chữ, lập tức nhịn không được điện níu chặt Dương Ngự tóc. Nó đã rất lâu không có uống ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Khóc khanh khanh, Miss Matthews, thời gian trôi qua thật thê thảm nha anh. Tiền sư huynh, đây cũng quá mạnh mẽ a. Dương Ngự nhịn không được líu lưỡi. Đường này thượng, nhặt được, đại lão. Rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Sữa bình như vậy chịu quản khống Pokemon. Cư nhiên cũng có. Dương Ngự lúc trước thậm chí còn nghĩ đến có muốn hay không đến lúc đó tìm một cơ hội. Đi tìm xem chữa bệnh hệ muội tử. Đi lấy điểm ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Không nghĩ tới, Ngô Có Tiền. Tiền đa đa sư huynh lại có sữa bình Pokemon. Kia muốn chữa bệnh hệ muội tử còn có làm gì dùng? Triệu Tiểu Châu quả thật đầu óc có chút chóng mặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày. Hơn nữa là tại trận đấu thời gian quát ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò, cho dù là trong trường học. Hắn cũng không nỡ bỏ sữa ong chúa linh tệ đi mua sắm a. Coi như cũng được a. Sữa bình ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò quả thật không tệ. Trước là ở một bên uống vào ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Một bên nghỉ ngơi. Sau đó dẫn mộng heo vòi người phát hiện hai người các ngươi thảo luận thú vị kế hoạch. Ngô Có Tiền vẫy vẫy tay. Trong rừng rậm gặp, đó chính là duyên phận. Ta Ngô Có Tiền tối nhìn, chính là duyên phận. Đây cũng quá hảo ba. Triệu Tiểu Châu vẫn không thể tin được. Này phảng phất chính là một giấc mộng. Thực sự như vậy mộng tình. Hắn chỉ là một cái bình thường hèn mọn tân sinh a. Muốn trong rừng rậm qua 5 ngày a. hơn nữa có bản thân tùy thân mang đồ vật có thể ăn. Nếu có thể có khác nóng hổi đồ ăn ăn vậy tốt hơn. Tiếng bò giống sữa bò hương vị có thể không sánh bằng ăn ngon bữa tối a. Ngô có tiền thở dài, có chút thời điểm, tiền cũng rất vô dụng, không có cách nào khác trong rừng rậm mua được nóng hổi bữa tối a. Lúc này, một thanh âm yếu ớt địa bốc lên. Ta cảm thấy có, bữa tối chuyện này, có phần dễ xử lý a. Ngô có tiền đầu tiên là sững sờ, trong lúc bất chợt đưa tay ấn tại Dương Ngự trên bờ vai. Hàn sư đệ, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.